Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, mang đến tin tức. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1491, mang đến tin tức. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bị Lâm Phong trúng tên trong lòng đất Chu Thiên Không bằng thần sắc rung động. Sắc mặt cứng ngắc. Mỗi một đạo công kích đều vi tự nghĩ ra. Đoàn người phảng phất có thể tưởng tượng ra được lúc này Chu Thiên Không bằng nan kham cùng sỉ nhục. Hắn cho là mình tự nghĩ ra xuất cường đại công kích thần thông thuật thánh khí xé trời thuật, là một loại thiên phú tuyệt luân thể hiện, mà giờ khắc này Lâm Phong nói cho hắn biết, ta mỗi một đạo công kích đều tự nghĩ ra. Tại Lâm Phong trước mặt, Chu Thiên Không bằng hắn có tư cách, bởi vì tự chế một đạo bị đánh bại công kích thuật là tự ngạo. Sao? Tự tin của hắn cũng cùng hắn sáng tạo thần thông thuật nhất dạng. Bị hung hăng trúng tên chứ? Sát! Chu Thiên Không bằng hét giận dữ một tiếng. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn. Một cổ ngập trời lực lượng đáng sợ đột nhiên ám sát ra. Lâm Phong thân thể ngay lập tức bay lên không? Nhanh bay lên, trên thân hình hiện lên ngập trời sát phạt kiếm quang. Có thể thấy hai người còn phải tiếp tục va chạm, một giọng nói đột nhiên truyền ra. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cùng Chu Thiên Không bằng phân biệt đều cảm nhận được một cổ vô pháp kháng cự lực lượng hàng lâm trên người bọn họ, làm cho thân thể bọn họ trong khoảnh khắc đình trệ ở tại trong hư không. Lâm Phong ánh mắt hơi chuyển quá, lập tức liền thấy Thiên Bích Sơn Trang trang chủ quay hắn lộ ra cười yếu ớt. Nói, các người chẳng lẽ muốn đem lão đầu ta Sơn Trang đã hủy diệt sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn lướt qua hạ không. Mặt đất sụp đổ, kiến trúc văng tung tóe, rất nhiều phòng ốc đã hóa thành phế tích mảnh nhỏ. Điều này làm cho sắc mặt của hắn có chút xấu hổ. Cười nói, tiền bối chớ trách. Ngoặc kép, nở nụ cười hạ, Lâm Phong đem khí tức thu liễm, đạm mạc con người quét Chu Thiên Không bằng liếc mắt, chỉ thấy lúc này Chu Thiên Không bằng quanh thân như trước thả ra giả hoàng kim thánh khí. Vô cùng mãnh liệt, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc chiến đấu hỏa diễm. Bất quá Lâm Phong không nhìn thẳng hắn, thân hình lóe ra gian hóa thành một đạo tàn ảnh, hàng lâm trên mặt đất. Điều này làm cho Chu Thiên Không bằng sắc mặt càng cực kỳ khó coi. Loại này không nhìn, càng làm cho hắn cảm giác tự tôn bị miệt thị. Lâm Phong, căn bản cũng không có đưa hắn không coi vào đâu. Khi Lâm Phong đi tới mới vừa rồi bị hắn lấy cái chết vong khí nguyền rủa thanh niên trước mặt là lúc. Thanh niên kia trong lòng trong lúc lơ đảng run nhẹ nhẹ hà. Ánh mắt thậm chí không dám cùng Lâm Phong đối diện. Ta đã đánh bại hắn, đã lưỡng vị mỹ nữ quỳ xuống. Xin lỗi, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh lại giống như nói sét đánh thiểm điện. Có thể dùng thanh niên thân thể đều hơi run một chút chiến. Làm cho hắn quỳ xuống. Xin lỗi, chỉ thấy hắn trương liễu trương trùy, sắc mặt lộ ra tái nhợt ý. Ngươi dám, Chu Thiên Không bằng trong con ngươi lộ ra hàn quang chói mắt. Bắn về phía Lâm Phong, ngươi còn có tư cách mở miệng sao? Lâm Phong ma đồng đảo qua Chu Thiên Không bằng trên người, lạnh như băng nói rằng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, cổ lực thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho hắn thanh niên trong con ngươi hiện lên một cái mong muốn. Cổ lực thực lực so Chu Thiên Không bằng còn mạnh hơn. Chỉ cần hắn vì hắn xuất đầu, mới có thể ngăn chặn Lâm Phong. Ta không cho là hắn không bằng thắng ta sẽ bỏ qua ta lưỡng vị bằng hữu. Lâm Phong đen kịt con ngươi quét cổ lực liếc mắt, nói, nếu lấy thế khi dễ người khác, nên có bị người khi giác ngộ. Ta không muốn nói lần thứ ba. Hiện tại, qua, quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Phong con ngươi lần thứ hai quét về phía vừa thanh niên kia. Trên người đã có tử vong khí tràn ngập ra, bao phủ thân thể đối phương. Phượng Huyên đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong bóng lưng, lộ ra một cái vẻ cảm kích. Lâm Phong đây là đang vì các nàng tỉ muội vãn hồi tôn nghiêm. Vừa các nàng bị đám người kia lấy thế áp bách, ngôn ngữ khinh bạc, mặc dù không có tạo thành gì thực chất kết quả, nhưng cuối cùng là đối với các nàng tôn nghiêm một loại miệt thị. Lúc này Lâm Phong ối trao bức nhân, là ở vì các nàng tìm về mặt mũi. Thanh niên đôi mắt chuyển hướng cổ lực, như vậy tử vong khí đột nhiên trở nên mạnh hơn đứng lên. Chớ chú khí ăn mòn ra, tánh mạng của hắn lực bị một chút xíu chóc, sắc mặt hóa thành cho nguội vẻ, nhất thời thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây mới thực là Tần Lâm cảm giác tử vong. Hắn minh bạch, lại cầu cứu cũng không dùng. Mặc dù cổ lực thực sự nguyện ý vì hắn xuất thủ, mặc dù cổ lực cường đại đến thể đánh bại Lâm Phong, thế nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không được Lâm Phong giết chết hắn. Thấy Lâm Phong đen kịt con ngươi, cước bộ của hắn dơ lên, chậm rãi đi hướng Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Phốc đông một tiếng vang nhỏ, đoàn người thấy người nọ quỳ ở trên mặt đất, quay Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi nói, tại hạ hôm nay ngôn ngữ không lo, mong rằng hai vị tiểu thư thứ tội. Ngoặc kép, Phượng Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, con người quét này nhân liếc mắt, nàng đối bọn người kia cũng không một điểm hào cảm. Gồn, Phượng Huyên lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, người nọ ngẩng đầu, đứng dậy, trên mặt gân xanh lộ, song quyền nắm chặt, trên người mơ hồ có một cái sát ý tràn ngập đi ra. Ông, tử vong khí lần thứ hai hàng lâm, người nọ thần sắc kinh người, xoay người nhìn Lâm Phong, quát, không, ngoặc kép, minh ngoan bất linh, người tự tìm tử lộ, sát, Lâm Phong một chữ phun ra. Tử vong chớ chú điên cuồng dưới vào thân thể đối phương ở giữa. Đồng thời thân hình hắn khẽ run, cánh tay đột nhiên rơi trên người đối phương, ngọn lửa màu đen đốt đốt, người nọ ngay lập tức ngã xuống đất bỏ mình, thi thể đều đang thiêu đốt. Hảo quả quyết tên, đoàn người thấy người nọ chết ở Lâm Phong trên tay, lộ ra một cái kinh hãi vẻ. Liền Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, các nàng sẽ không đối với người này có nửa điểm thương hại. Vân Phi Dương cặp kia trong suốt trong con ngươi hiện lên một cái vẻ kinh dị. Lâm Phong người này, quả nhiên trở nên càng cứng cỏi. Sát phạt quả đoạn, chu thiên không bằng trên người Hoàng Kim Thánh khí cường thịnh đến cực hạn. Phá thể ra. Người nọ là của hắn nhân, lại bị Lâm Phong làm cho hắn và mặt của mọi người giết chết đầy. Không lưu tình chút nào, Lâm Phong đương nhiên cảm nhận được chu thiên không bằng khí tức. Lãnh mâu nhìn về phía chu thiên không bằng là lúc, băng lãnh nói rằng, ta biết trên người ngươi có hoàng khí hộ thân, nhưng ngươi lại đối với ta thả ra một luồng địch ý. Ta không ngại cùng ngươi cuộc chiến sinh tử. Ngoặc kép. Lâm Phong vừa liền sát chu thiên không bằng ý niệm trong đầu. Nhưng hắn rõ ràng cảm thụ được tại trên người đối phương. Có một cổ hộ vệ lực, lộ ra pháp tắc khí tức. Rất mạnh, hắn muốn giết chết chu thiên không bằng. Sợ rằng rất khó. Hơn nữa cổ lực so chu thiên không bằng càng mạnh. Huống hồ chu thiên nếu hoàng khí hộ thể, cổ lực sao lại không có. Hai người này tại Thánh Thành Trung Châu, chỉ sợ là có chút thân phận nhân, bằng không sứ giả đại nhân sẽ không cùng bọn họ bình tọa tại một bàn. Mặt khác nhóm thanh niên đều lấy hai người bọn họ cầm đầu. Nếu giết không chết, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được mình, Lâm Phong liền không biết làm, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu là Chu Thiên nếu thật muốn chiến, hắn không ngại thành toàn đối phương. Quả nhiên, chu thiên không bằng nghe được Lâm Phong đến hậu ánh mắt cứng đờ. Trên người của hắn thật có hoàng khí hộ thể, nhưng chính hắn đều không thể thôi động, chỉ có tại gặp phải sinh mệnh nguy cơ là lúc mới có thể gây ra. Đây là vì làm cho hắn không nghe theo lại mượn hoàng khí lực lượng. trừ phi sinh mệnh tao ngộ uy hiếp. Lâm Phong, lúc này, Thiên Bích Sơn Trang ngoại vi hành lang, một giọng nói bay tới, làm cho Lâm Phong ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại. Lập tức trong con người của hắn lộ ra một luồng tiếu ý. Hô, không bằng ta, giơ lên trời, các ngươi thế nào tới? Ngoặc kép, Lâm Phong, đại sư huynh để cho ta tới thông chi các ngươi. Ước định thời gian cùng địa điểm đều cải biến. Thời gian chậm lại đến một tháng sau. Địa điểm, Tây Hoang, Thiên Long Sơn Mạch. Không bằng ta quay Lâm Phong truyền âm nói rằng, làm cho Lâm Phong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo phong mang. Địa điểm, Thiên Long Sơn Mạch, Tây Hoang nơi, có hai cổ võ hoàng thế lực. Thứ nhất vị Lạc Thiên Các, là mặt khác một cổ võ hoàng thế lực. Vì Thiên Long Thần Bảo, Thiên Long Sơn Mạch, tiếp giáp Thiên Long Thần Bảo, có thể nói là Thiên Long Thần Bảo hạt địa. Cự ly Thiên Long Thần Bảo bất quá gang tấc xa. Đem địa điểm sẽ tại Thiên Long Sơn Mạch, không thể không nói, dụng ý phi phàm, không bằng tà ánh mắt trong lúc lơ đảng nhìn Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi liếc mắt, lộ ra một cái khác thường thần sắc, lập tức tiếp tục truyền âm nói, Lâm Phong, hôm nay bát hoang cảnh dung chuyển đắc càng thêm lợi hại. Thí Hoàng đồng minh căn bản không lại che giấu kế hoạch của bọn họ. Võ Hoàng đều ám sát, Tê Phượng Sơn Võ Hoàng, đã ngộ hại, là thiên cảnh thành thiên thai địa chỉ cũ, cũng đã bị theo dõi. Tê Phượng Sơn Võ Hoàng ngộ hại, Lâm Phong trong con người nỡ rộ đáng sợ hàn mang, lại vị Võ Hoàng vẫn lạc, hắn sớm cai nghĩ tới, Thí Hoàng đồng minh tại Tề Quốc sát phạt thất bại lúc, không có khả năng lúc đó buông tha. Nếu bọn họ phát động kế hoạch, đến nhất định sẽ khuấy được thiên hạ dung chuyển. Tê Phượng Võ Hoàng không nên trở về. Thế nhưng hắn không yên lòng Tê Phượng Sơn. Sở dĩ đi trước, lại thật không ngờ thực sự gặp nạn. Bất quá Tê Phượng Võ Hoàng cũng lưu hữu khéo tay. Đem Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi nhờ phúc cho Vũ Hoàng. Có thể hắn vì đó là phòng Thí Hoàng đồng minh. Lâm Phong không có đi xem Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Tin tức này hắn cũng không biết cai đối hai tỷ muội làm sao mở miệng. Không bằng tà cùng Mạc dơ lên trời thông báo xong tin tức lúc. Ánh mắt quan sát liếc mắt mảnh không gian này nhân quần. Lập tức ánh mắt tại Thiên Bích Sơn Trang trang chủ trên người dừng lại hả? Khẽ khom người nói, tiền bối nhất định là Sơn Trang trang chủ. Ta đợi sư tôn Vũ Hoàng làm cho ta hướng hai vị trang chủ vấn an. Ngoặc kép, thay ta hướng các ngươi sư tôn vấn an. Thiên Bích trang chủ cười nhạt gật đầu, như trước lộ ra phiêu nhiên ý. Nhất định, hai người chắp tay, tùy tiện nói, đã quấy rầy trang chủ. Ta hai người cáo từ. Ngoặc kép, dứt lời, hai người quay Lâm Phong khẽ gật đầu, nhấc chân lên. Lại phiêu nhiên nhi khứ, xem ra thiên cảnh thành sẽ là phi thường không an toàn. Đại sư huynh mới có thể tận lực làm cho không bằng tà cùng dơ lên trời tới đây cho ta biết. Lâm, Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đôi mắt lóe ra, cái này thời gian một tháng đến tọa ngộ bát mặt thiên bích. Lấy được kinh khủng hiệu quả, không sai biệt lắm nên trở về bát hoang. Hôm nay... Thánh thành Trung Châu thông đạo cũng mở ra, hơn nữa Thí Hoàng đồng minh làm dối, bát hoàng nhất định là tinh phong huyết vũ sao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.